Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Khai hoang 30. Chương 581. Khai hoang 30. Một đoàn người không còn cùng trên đường zombie tiếp tục chiến đấu. Chỉ là đem chính mình phải qua trên đường tất cả zombie thanh lý mất. Sau đó liền hướng phía trong bệnh viện nhanh chóng đi tới. Các người ai biết hiệu thuốc ở nơi nào? Trong bệnh viện thứ trọng yếu nhất là dược phẩm. Thế nhưng là dược phẩm đồng dạng đều là bày ra tại thuốc trong phòng. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn đi tìm tới hiệu thuốc. Bất quá, Văn Tranh bọn họ mặc dù ở trong thành phố này ngốc lâu như vậy, thật đúng là xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này bệnh viện. Dù sao tại bộ đội của bọn hắn bên trong vốn là có bệnh viện. Bình thường bọn họ sinh bệnh, liền trực tiếp đi bộ đội bệnh viện. Cho nên đối với hiện ở cái này bệnh viện là không có chút nào quen thuộc. Tất cả mọi người bắt đầu lắc đầu. Văn Tranh đem ánh mắt chuyển đến Đinh Trúc trên mặt, mang theo một chút không tin. Ngươi cũng không biết ở đâu, cũng không thể ta là người bình thường ta liền phải biết thuốc này phòng ở đâu không phải. Huống chi, ta nguyên lai cũng không phải thành phố này. Ta làm sao lại biết? Đinh Trúc trợn trắng mắt. Đối với Văn Tranh đương nhiên đưa cho không lưu tình chút nào phản bác. Văn Tranh cũng cảm thấy mình hỏi được có vấn đề. Chỉ là lông mày liền nhíu lại. Ngược lại là Lý Hiên nói. Bình thường mà nói, bệnh viện không chỉ có một cái hiệu thuốc. Phòng khám bệnh có một cái. Khu nội trú cũng có mấy cái. Chúng ta đi đây, nếu không phải đi trước môn trần bộ nhìn một chút đi, đối với cái lựa chọn này là phi thường sáng suốt, dù sao bọn họ đã đứng tại phòng khám bệnh cửa chính trước mặt. Một đám người bước vào phòng khám bệnh đại sảnh về sau, Đinh Trúc lông mày liền nhăn lại đến, bởi vì nàng trong đại sảnh nhìn thấy mấy cỗ đã khô cạn rơi zombie thi thể. Còn có chính là cái cửa này xem bệnh trong đại sảnh zombie rõ ràng mật độ không tính lớn. Thoạt nhìn là bị người thanh lý qua. Quả nhiên, đợi đến bọn họ đến phòng khám bệnh hiệu thuốc trước mặt. Chỉ là hướng phía thuốc trong phòng nhìn một chút, tâm đều lạnh, chỉ nhìn thấy thuốc này trong phòng đã sạch sẽ. Đừng nói thuốc, liền một cái hộp thuốc đều không có còn lại. Văn Tranh trầm thấp mắng một tiếng, không ở dừng lại, trực tiếp mang theo một đoàn người hướng phía phòng khám bệnh khu nội trú đi đến. Tại giết một đường zombie đến số 1 nằm viện lâu thời điểm, Đinh Trúc hơi dừng lại một chút bước chân, bởi vì nàng đã nghe được kia một cái khác cái gì zombie thanh âm cách bọn họ càng ngày càng gần. Tới chậm đường, không muốn cản trở. Văn Tranh nhìn thoáng qua đứng tại cửa ra vào Đinh Trúc hô một tiếng. Đinh Trúc quay người đi vào theo. Sau đó nói với Văn Tranh, một cái khác đội ngũ hẳn là ngay tại bệnh viện sát vách trên đường phố. Văn Tranh bước chân tiến tới có chút dừng một chút, không có quay người, chỉ là đo qua mặt nhìn qua Đinh Trúc hỏi, ngươi xác nhận sao? Xác nhận. Lỗ tai của ta rất tốt, bọn họ nhất định nhanh đến bệnh viện, có thể nghe được bọn họ đến cùng có bao nhiêu người sao? Đinh Trúc hơi chần chờ một chút, sau đó lắc đầu, mặc dù không thể trực tiếp nghe được bọn họ đến cùng có bao nhiêu người, nhưng là có thể làm ra đơn giản phán đoán. Bọn họ giết chết zombie mỗi lần vang lên thanh âm là nối thành một mảnh. Quy mô so với chúng ta lớn, lại căn cứ thực lực của chúng ta là đội ngũ của bọn hắn thực lực giảm giá. Ta cảm thấy bọn họ chí ít đều có 10 người, 10 người a. Văn Tranh nghe được cái số này về sau rõ ràng bắt đầu cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là trống trơn chỉ nhằm vào zombie, làm sao đều dễ đối phó. Nhưng là đã muốn đối phó zombie lại muốn đối phó người liền không quá thông thuận. Huống chi, bọn họ lại tới đây chủ yếu mục cũng không phải là cùng người lên xung đột. Bọn họ lại tới đây mục đích là tìm thuốc. Văn Tranh một bên tự hỏi muốn làm sao đối phó người tới. Một bên phát hiện Đinh Trúc có chút muốn nói lại thôi tình huống. Thế là hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Không muốn ấp a ấp úng duy nhất một lần nói, ta cảm thấy chúng ta không muốn tại thuốc trong phòng lãng phí thời gian, Đinh Trúc ngay thẳng mà nói. Đồng thời trực tiếp dừng bước. Lý do, Văn Tranh cũng dứt khoát dừng lại bước chân nhìn xem Đinh Trúc. Hy vọng nàng cho mình một cái giải thích hợp lý. Ngươi xem một chút nơi này đại sảnh tình huống. Khẳng định là đã có người đến qua. Đinh Trúc chỉ khu nội trú bên trong một chút đã khô cạn mất. Zombie, cái này đã nói lên khẳng định có người tại chúng ta trước đó tới qua bệnh viện. Hiện tại bệnh viện đã không có thầy thuốc. Như vậy bọn họ tới nơi này làm gì? Khẳng định là tới lấy thuốc. Chúng ta vừa mới tại phòng khám bệnh trong đại sảnh liền đã thấy kết quả, dược phẩm tại tận thế. Là một cái hiếm lạ đồ vật. Nơi này như là đã có người cướp sạch qua. Như vậy chúng ta liền không cần thiết lãng phí nữa thể lực nhiều đi một lần đi hiệu thuốc thất vọng. Rồi, cho nên chúng ta có thể đổi chỗ khác Timony, đổi chỗ khác. Văn Tranh có chút không quá lý giải Đinh Trúc ý tứ. Ở cái này trong bệnh viện dược phẩm không đều tại hiệu thuốc sao? Nếu như không đến hiệu thuốc tìm, muốn đi chỗ nào tìm mà đi? Nhìn xem Văn Tranh kia một mặt vẻ mặt mờ mịt, lại nhìn một chút mặt khác bốn người đồng dạng một mặt vẻ mặt mờ mịt, Đinh Trúc không khỏi treo lên đuôi lông mày. Các ngươi sẽ không thật sự coi là trong bệnh viện thuốc toàn bộ đều tại hiệu thuốc đi, chẳng lẽ? Không phải, dĩ nhiên không phải, Đinh Trúc lắc đầu. Nhà ta nguyên lai có một cái thân thích chính là bán thuốc. Hắn đã nói với ta, trong bệnh viện hiệu thuốc thuốc đại khái chỉ chiếm bệnh viện toàn bộ tồn thuốc 1/10 hoặc là 1/20. Càng nhiều thuốc là đặt ở bệnh viện dược phẩm trong kho hàng. Bình thường là có chuyên môn tới quản lý kho hàng này. Đồng thời, đối với ra kho nhập kho đều quản lý phi thường nghiêm ngặt. Dù sao dựa theo bệnh viện lưu lượng, cái này một cái hiệu thuốc thuốc nói không chừng liền một ngày đều chi không chống được, là như. Vậy sao? Phí sóng lớn quả thực không thể tin được. Cảm giác Đinh Trúc vì hắn mở ra thế giới mới đại môn. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm được dược phẩm nhà kho là được rồi. Còn lại, đừng lại đi tìm thêm monster, Đinh Trúc nói đến chỗ này. Tiếp lấy vừa chỉ bên ngoài. Huống chi bên ngoài còn có một cái Lý Lão Lục đội ngũ. Chúng ta tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Chẳng những tìm không thấy thuốc, sẽ còn cùng đối phương đụng tới. Chúng ta đã trước đến nơi này, liền muốn trước chiếm cứ có lợi điều kiện, đi tìm một chút dược phẩm nhà kho. Đương nhiên, nếu như dược phẩm nhà kho cũng đã bị người cướp sạch, như vậy chúng ta cơ bản có thể từ bỏ cái này bệnh viện. Nơi này đã không có dược phẩm money. Đối với đề nghị này, Văn Tranh không có phản bác. Tất cả mọi người không có bất kỳ người nào phản bác. Lập tức, Văn Tranh liền quyết định đi tìm dược phẩm nhà kho. Thế nhưng là dược phẩm nhà kho ở nơi nào? Không có ai tới qua cái này bệnh viện. Mọi người cũng không biết. Nhưng là hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Mọi người mồm năm miệng 10 phân tích cũng rất nhanh liền khóa chặt thuốc này phẩm nhà kho vị trí. Đầu tiên, cái này dược phẩm cũng phải cần ưa tối cất giữ, cho nên nơi này chắc chắn sẽ không là trên nhà cao tầng, sẽ chỉ ở lầu 1 hoặc là dưới mặt đất. Tiếp theo, Dược phẩm nhà kho ngày thường đi người chỉ có đưa phẩm người. Mà lại, dược phẩm tiếp tế sẽ chỉ là sớm liền làm tốt. Đều là làm từng bước sự tình. Cơ hồ không có kinh tế tình huống. Cho nên, nơi này không cần tại trong bệnh viện địa phương náo nhiệt. Như vậy, cơ bản liền sẽ đặt tại bệnh viện trong góc. Cuối cùng, bởi vì bệnh viện dược phẩm đều là một xe đưa tới. Cho nên nơi này khẳng định dễ dàng cho dừng xe. Hết chương.